Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1443, cái thứ hai địch nhân. Hạ, hồng tuyết phiêu tán, rời địa chi tế biến ảo thành từng cái đỏ thẫm bóng dáng. Phong tuyết thống soái không như tuyết binh tuyết tướng, cũng không cao lớn, chỉ có bình thường phàm nhân chiều cao, cũng không có băng giáp, mà là hất lên huyết sắc áo khoác. Người đeo sau khiêng ba xào xoái kỳ, mặt cờ như máu, in ba chữ to, giết, không, xá, bóng người màu đỏ ngòm trọn vẹn trăm nói. Mỗi một nói đều có không kém gì đại yêu thậm chí nguyên anh khí tức. Huyết sắc cờ xí 300 mặt, trên lôi đài sát phạt chi khí trùng thiên, tạo thành một cỗ mây máu, lấy máu vì vân, che lấp trời xanh, cuồng bạo huyết sát chi lực ầm vang bạo khởi. Phong tuyết thống soái, tốt một cái giết không tha, bị trăm đạo huyết ảnh vây quanh ở trung tâm, từ ngôn hoành đao mà đứng, ánh mắt ngưng trọng, lại là khí tức quen thuộc, đến từ trăm đầu tuyết đẹp trai huyết sát khí tức, cùng năm đó linh thủy thành đầu vô tận huyết quang cực kỳ cùng loại, mà ẩn tại huyết quang bên trong đồ thanh trúc, càng giống cực kỳ từ huyết quang bên trong đi ra ma ảnh. Lại một lần nữa, Từ Ngôn cảm nhận được thiên địch như vậy khí tức, giống như địch nhân vốn có gặp nhau. Chuyên môn vì ngươi tế ra trăm vị thống soái, đừng để bọn chúng thất vọng mới tốt. Ha ha ha ha, đồ thanh trúc tiếng cười từ trong gió tuyết truyền đến. Muốn trở thành nguyên anh đứng đầu cũng không dễ dàng. Chiến bại những này thống soái đi. Nếu không, ngươi làm mất đi đệ nhất lôi, mất đi hạng nhất tư cách. Có lẽ cũng sẽ mất đi một số người trọng yếu. Chấm ngoặc kép, đồ thanh trúc âm thanh trở nên quỷ dị lên. Từ ngôn ánh mắt thì nổi lên vô tận sát ý cùng kinh ngạc. Nói thí dụ như, những cái kia đưa ngươi xem như đứng đầu bảng mà sùng bái không thôi tu sĩ. Ngươi nói đúng không? A, phảng phất tại cố ý trêu đùa Từ Ngôn. Đồ thanh trúc tiếp xuống nửa câu nói xong, thẳng cười to. Mà Từ Ngôn sắc mặt nhưng không dễ nhìn lắm. Hắn càng phát ra nhìn không thấu đến từ Vĩnh Vọng Phong đồ thanh trúc. Nhìn không ra đối phương phải chăng biết mình nội tình. Càng không cách nào xác định đối phương phải chăng cùng Thiên Hà Loan ma ảnh có quan hệ. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Ma ảnh hẳn là chết mất. Bị Hồng Nguyệt đánh giết. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới cùng ma ảnh đồng quy vu tận bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía thứ hai lôi, xuyên thấu qua phong tuyết, hắn có thể nhìn thấy Hiên Viên Tuyết đang mong mỏi cùng trông mong. Khẩn trương chú ý đệ nhất lôi chiến trường, bọn hắn đồng dạng đến từ chân vũ giới. Nếu là Hồng Nguyệt có thể chuyển sinh, trùng hoạch sinh cơ, như vậy ma ảnh có thể hay không cũng có thể chuyển sinh chân vũ giới. Chấm ngoặc kép, một sợi nghi hoặc sinh ra, nhiễu loạn Từ Ngôn tâm tư. Lúc này bốn phía phong tuyết thống soái phát ra cùng nhau gào thét. 300 huyết kỳ bay phất phới. Tại gào thét bên trong tạo thành huyết sắc lồng giam. Bao phủ đấu trường. Lồng giam từ huyết sắc băng tinh đúc thành. Trong đó nổi lơ lửng các loại binh khí. Có đao kiếm côn bổng. Có phủ Việt câu xoa. Dòng dã trăm cái. Những binh khí này nắm giữ tại trăm vị phong tuyết thống soái trong tay. Cùng nhau hướng về Từ Ngôn chém tới, tương đương với trăm nhức đầu yêu trùng sát, mang theo hủy diệt như vậy uy năng. Đừng nói cùng giai nguyên anh, cho dù hóa thần sơ kỳ cường giả cũng không dám thất lễ. Thôi động ra phong tiết thống soái, đồ thanh trúc sắc mặt trở nên trắng bệch, trình độ như vậy bí pháp, tiêu hao hắn cực lớn khí lực, vai đầu bạch xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Nhìn chòng chọc vào huyết lao bên trong con mồi. Dùng ra lực lượng của ngươi đi. Dùng ra ngươi lực lượng chân chính. Đồ thanh trúc âm thầm từ nói. Trong ánh mắt hiện ra quái dị chờ đợi. Đồ thanh trúc, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn đáy lòng nổi lên hung sát chi khí. Phần phật một tiếng hạt vĩ quay quanh. Hình thành kiên cố phòng ngự. Oanh, trăm cái binh khí chia làm ba nhóm rơi đập. Làm nhóm đầu tiên binh khí bị hạt vĩ sụp ra, nhóm thứ hai binh khí theo sát hạ xuống, nhưng mà đập chúng lại là không khí, nguyên địa không còn có Từ Ngôn tung tích, hạt vĩ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Răng rắc, đỏ thẫm băng tuyết vẩy ra, một vị Phong Tiết thống soái bị chém thành hai đoạn, đầu thân dịch ra thời khác, có thể nhìn thấy ở sau lưng hắn nổi lên hắc giáp, cùng đao sắc bén kiếm long cách, kinh người tốc độ, tăng thêm long ly phách trảm. Một vị Phong Tiết thống soái như vậy vỡ vụn ra hóa thành khắp trời huyết sắc phi tuyết. Lấy hỏa thiêu thiên, viêm hỏa long, chống đi tay phải kết động ra huyền ảo pháp quyết. Từ ngôn trước mặt một sợi lửa ánh sáng nổ lên, trong nháy mắt tạo thành đốt thiên chi thế. Long ngâm bên trong ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa diễm trường long. Long nha như đao, một thanh nuốt sống một vị Phong Tiết thống soái. Hỏa hệ đỉnh phong pháp thật tiện tay mà đi. Hỏa long lắc đầu vẫy đuôi phun ra liệt diễm. Trên lôi đài bốc hơi lên nhiệt độ cao. Khắp trời phong tuyết vì đó mà ngừng lại. Phong Tiết thống soái huyết sắc áo khoác tại hỏa long trước mặt biến mờ đi mấy phần. Lấy gió phá vân, tám gió phá, theo sát mà tới pháp quyết nhanh đến mức tựa như tàn ảnh. Năm ngón tay động liên tục, chỉ ảnh như bay. Tám đạo cự đại vòi rồng bỗng dưng mà hiện, đem tám vị Phong Tiết thống soái phút chốc xé rách. Phong hệ đỉnh phong pháp thuật uy năng, có thể trong nháy mắt rảo sát nguyên anh thậm chí đại yêu. Gió giật hội tụ cuốn lên vô số phi tuyết. Đồ Thanh Trúc thi triển bí pháp xuất hiện bị phá dấu hiệu. Trên lôi đài phát ra trận trận oanh minh, lấy lôi vì lưỡi đao, chảm thương khung, long ly lấp lóe. Một đạo kinh lôi tại trong võ đài tâm xuất hiện, tiếp thiên liên địa, hình thành thế thái sơn áp đỉnh, oanh minh chém xuống, băng tinh đúc thành lồng giam bị chém thành mảnh vỡ, đào quang chém xuống chỗ, chính là bị Phong Tiết bao phủ Đồ Thanh Trúc, hỏa long dữ tợn, gió giật điên cuồng gào thét, phong hỏa hội tụ thành hủy thiên diệt địa như vậy hỏa diễm vòi rồng, nhất là tại vòi rồng trung tâm chém ra lôi quang. Mang theo thiên địa chi uy, to lớn trên lôi đài xuất hiện một đạo mương máng, băng giáp, Đồ Thanh Trúc ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân hiện ra một tầng kiên cố băng tiết khôi giáp. Cùng chân chính băng giáp khác biệt, Đồ Thanh Trúc băng giáp không phải trắng, mà là đen, một thân có thể xưng quỷ dị băng tiết hắc giáp. Oanh, mang theo kinh lôi chi lực bá đao, chạm tại Đồ Thanh Trúc trên thân. Đen nhánh băng giáp như vậy vỡ vụn ra. Bất quá bá đao uy năng cũng tận số bị hao tổn không. Giống như rút đi một tầng thể xác. Đồ Thanh Trúc vẻn vẹn lui về sau một bước. Lại lần nữa nổi lên cười lạnh. Phất tay thời khắc. Còn lại phía dưới Phong Tiết thống soái cùng nhau hét to. Đem trong tay các loại binh khí ra sức ném ra. Gần trăm Phong Tiết thống soái một khi cùng nhau ném ra binh khí. Phong hỏa vòi rồng chuyển động lập tức trở nên chậm lại. Những binh khí kia tất cả đều là băng tuyết rèn đúc. Lại mang theo Phong Tiết thống soái sức lực lớn. Phong hỏa vòi rồng bên trong hỏa diễm lực lượng cơ hồ bị hao tổn không. Hỏa diễm một khi dập tắt, còn lại phía dưới vòi rồng cô đứng khó chống. Gần trăm Phong Tiết thống soái phát ra tiếng quát. Cùng lúc vọt vào phong bạo bên trong. Lấy bản thể chi lực tiêu hao vòi rồng uy năng. Bị đánh giết trong chớp mắt hơn 10. Lúc này Phong Tiết thống soái chỉ ít còn lại bên dưới hơn 80 người. Bọn gia hỏa này không sợ đốt không sợ chặt. Lại có thể so với đại yêu cùng nguyên anh tu sĩ lực lượng. Có thể xưng quái vật. Cực kỳ khó chơi. Làm vòi rồng sắp tán đi. Từ ngôn góc miệng chọn lấy phẩy một cái. Hiện ra nụ cười quỷ quyệt. Hắn chờ. Đúng vậy phần này thời cơ. Chen trúc tại vòi rồng bên trong mấy chục Phong Tiết thống soái. Không đợi triệt để xé rách vòi rồng gió lốc. Đột nhiên ba giọt thủy châu xuất hiện. Theo một cái phục chữ. Ba giọt thủy châu trở lại như cũ thành ba nói kinh khủng cự lãng. Đem còn lại phía dưới Phong Tiết thống soái bao phủ. Cự lãng xuất hiện. Khiến cho Đồ Thanh Trúc sầm mặt lại. Hắn biết rõ. Đáng sợ không phải ác sóng. Mà là nổ lên tại ác sóng bên trong lôi quang. Lập lại chiêu cũ từ ngôn. Không tiếc lấy hai nói đỉnh phong pháp thuật làm dẫn. Cho dù Đồ Thanh Trúc phát giác. Cũng đã chậm. Chỉ cần bị nước biển bao khỏa. Những này Phong Tiết thống soái liền trải qua lôi điện tẩy lễ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.